anh rất lâu, rất lâu, rất gần, thật gần. Dấu môi đang say, giấc mơ tối hay, muốn mang cơn mơ đến nơi chân thật, mặc đêm trôi. Thức giấc cùng với tôi, sóng chảy cùng với tôi, ngày dài cầm chặt tay tôi dẫn tôi. Ngại ngùng đi qua bao người trên phố, thì hôm nay đứng yên lại, đánh rơi một lời trên đầu gối. Liệu em sẽ lấy tôi, lấy tôi, lấy tôi, yêu tôi cho đến khi già, nguyện một đời thanh thanh thang thang em bước cùng tôi. Nơi người còn tiếc chỉ đưa tay tôi mời, em là của tôi. Và khi thức giấc tôi đã hỏi em những câu chuyện tình ngày mai, và khi hỏi lại nơi đó ta vẫn còn nằm cạnh chung bờ vai. Em vẫn cười, tay chạm khẽ mái tóc nằm trên ngực trái, rằng tôi ở đây, vẫn ở chỗ nơi tim em còn sống mãi. Thức giấc cùng với tôi, sóng chơi cùng với tôi, ngày dài cầm chặt tay tôi dẫn tôi. Ngại ngùng đi qua bao người trên phố, thì hôm nay đứng yên lại, đánh rơi một lời trên đầu gối. Liệu em sẽ lấy tôi, lấy tôi, lấy tôi, yêu tôi cho đến khi già, nguyện một đời thanh thanh thang thang em bước cùng tôi. Nơi người còn tiếc chỉ đưa tay tôi mời, em là của tôi. Tôi sẽ yêu thêm nhiều người, là gia đình em, người thân của em và con của chúng ta. Tôi biết có em trong đời là tâm ý trời cho tôi. Tôi sẽ thức dậy thật sớm để có thể ngắm em nhiều hơn. Tôi sẽ nấu những món ngon, ăn cùng em cho dù là dư món. Và vào cuối ngày, những tháng cũ hay là thanh xuân tan, em có đồng ý lấy tôi cho dù chặng đường phía trước chắc sẽ nhiều gian. Và tôi sẽ lấy anh, lấy anh, lấy anh, yêu anh cho đến khi già, nguyện một đời thăng thang thanh thanh tôi bước cùng anh. Lấy người còn tiếc chỉ tôi đưa tay rồi, anh là của tôi. Tôi biết có anh trong đời là tâm ý trời gửi đến tôi. Em có muốn lấy tôi không?